Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Thế nhưng, liền ở tại bọn hắn sắp chuẩn bị lại một lần cùng Suutoku va chạm thời gian, nhưng phát hiện từ bên cạnh mình chậm chạy mà qua Hayashi Amasu. Đồng thời trên mặt của hắn còn mang theo một tia thần sắc nhẹ nhõm nhìn thấy tình cảnh này. Seiren còn lại 4 người bắt đầu không bình tĩnh. Cuối cùng vẫn là nằm ở trong góc, Kuroko mở miệng hỏi, Hayashi Amasu sao Kun? Ngươi làm sao không chuẩn bị cướp cầu? Liền như thế chạy, thích hợp sao? Thích hợp sao? Chậm chạy bên trong. Hayashi Amasu nghe Kuroko hỏi ra lời một câu nói này, sờ sờ đầu bĩu môi, quay về hắn giải đáp, không có quan hệ, nhà chúng ta vị đội trưởng này ném ra này một cái 3 điểm cầu, nhất định sẽ tiến vào. Lại nói, ngươi xem một chút đối diện ngươi ở thế hệ kỳ tích bên trong đội hữu Lục Sintero, hắn không phải cũng đã từ bỏ cướp giật bóng bật bảng hành vi sao? Tin tưởng ánh mắt của ta. Cùng với ánh mắt của hắn, nhà chúng ta đội trưởng này một cái 3 điểm cầu nhất định sẽ tiến vào. Chúng ta Seiren cũng chắc chắn sẽ lần thứ 2 cùng Suutoku lôi kéo điểm số. Hayashi Amasu đứng ở Kuroko bên cạnh, quay về hắn nói ra như vậy mấy câu nói. Sau đó liền dẫn hắn đồng thời hướng về Seiren nửa sân chậm chạy về. Chỉ có điều, Kuroko đang cùng Hayashi Amasu cùng chạy lúc trở về, trên mặt nhưng mang theo một vệt vẻ lo âu cùng với trong lòng hơi hơi bất an. Tuy rằng hắn biết Hayashi Amasu phán đoán hầu như là không thể sẽ sai lầm, đồng thời chính mình trước đây thế hệ kỳ tích vị kia đội hữu Midorima Shintaro, phán đoán của hắn cũng trên căn bản không sẽ sai lầm. Thế nhưng không có nhìn thấy bóng rổ an ổn rơi vào Suutoku nửa sân giỏ bóng rổ bên trong, Kuroko trong lòng liền vẫn có chút bất an. Yên trí, không cần lo lắng, bóng rổ nhất định sẽ rơi vào giỏ bóng rổ bên trong. Người phải tin tưởng phán đoán của ta, đồng thời chúng ta còn phải phòng thủ đây. Hayashi Amasu liếc mắt nhìn phía sau Suutoku 5 người sau, liền dẫn mỉm cười chậm chạy hướng về Seiren nửa sân mà đi tới. Đối mặt Suutoku phản công, nhưng là phải cẩn trọng một chút, nếu không cẩn thận sẽ bị bọn họ nắm lấy cơ hội trực tiếp ném rổ tiến vào cầu. Như vậy chúng ta trước tiến vào cầu cũng là uổng phí rơi mất. Kuroko nhìn Hayashi Amasu cái kia cười híp mắt mà mang theo mạnh mẽ tự tin khuôn mặt, trong lòng cũng thoáng an tâm một chút. Đúng đấy, đối mặt Suutoku phản công cũng phải cần cẩn trọng một chút, nếu như không chăm chú đối xử, rất dễ dàng thì sẽ để bọn họ nắm lấy tiến vào cầu cơ hội. Để chúng ta Seiren trước tiến vào cái kia một cầu liền uổng phí rơi mất. Kỳ thực vào lúc này Kuroko hắn cũng phi thường rõ ràng, chỉ cần vừa chính mình đội trưởng cái kia một cái 3 điểm cầu có thể rơi vào Suutoku giỏ bóng rổ bên trong, như vậy hiệp một thi đấu tiết tấu chắc chắn sẽ quy Seiren, sau khi cũng sẽ ung dung rất nhiều. Thế nhưng cái này tiền đề bên dưới, phải phòng thủ ở Suutoku cuối cùng phản công. Này hiệp một cuối cùng phản công là hung mãnh nhất, vì lẽ đó nhất định phải tập trung hết thảy sự chú ý. Thời khắc chuẩn bị phòng thủ, Hayashi Amasu cùng Kuroko 2 người chậm rãi chạy về Seiren nửa sân. Sau, Hyuga ném ra bóng rổ mới chậm rãi rơi vào Suutoku nửa sân nơi sâu xa cái kia bị bảo vệ rất tốt giỏ bóng rổ bên trong. Phốc, điểm số lần thứ 2 sinh biến hóa, từ 25-23 đã biến thành 28-23. Toàn bộ trong sân bóng rổ lần thứ 2 lên như nước thủy triều nổ vang, tất cả mọi người không nhịn được la lên, bởi vì lần này tiến vào cầu đúng là khoảng cách thời gian quá lâu, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới cuối cùng tiến vào cầu phương thức càng gặp gỡ là như vậy. Seiren lại một lần nữa đem so với phân lôi kéo, từ nguyên bản 2 điểm chênh lệch đã biến thành 5 điểm chênh lệch. Mà Seiren này một cái 3 điểm cầu, cũng tự nhiên đem này hiệp một thi đấu tiết tấu bắt Suutoku. Trong lòng của tất cả mọi người bắt đầu có chút bối rối lên. mà loại này trong lòng hoảng loạn cũng chỉ là biểu hiện ở đạo kia bóng rổ sau khi tiến công bên. Trên yên tĩnh, Suutoku một phương, tất cả mọi người đều đem miệng mình đóng chặt có thể cảm thụ ra. Lúc này Suutoku bóng rổ bộ tất cả mọi người đều nằm ở một loại thiên hướng điên cuồng tình huống, tức khiến cho bọn họ biết mình tình huống. Bây giờ, cũng không có cách nào ngăn cản lại chính mình ý nghĩ trong lòng, bởi vì Seiren lần thứ hai tiến vào một cái ba điểm cầu. Song phương đội bóng điểm số cũng bởi vậy lần thứ hai lôi kéo ba điểm chênh lệch ở này hiệp một bên. Trong, Suutoku đây là lần thứ nhất nằm ở mức độ này. Lần thứ nhất bị Seiren lôi kéo 5 điểm chênh lệch, nguy cơ trong nháy mắt liền giáng lâm ở Suutoku một phương người trên đầu. Vào lúc này bọn họ nhất định phải làm những gì này một cầu. Suutoku nhất định phải bắt này một cầu. Suutoku phải đem Seiren phòng ngự cho đánh tan, do đó đem chính mình này một phương trong tay khống chế bóng rổ tập trung vào Seiren giỏ bóng rổ. Bên trong chỉ có điều, Suutoku muốn phải hoàn thành như vậy một chuyện, nhưng cũng không dễ dàng. Nhưng lúc này Suutoku đã không có cách nào, bọn họ chỉ có thể đối mặt Seiren kéo tới mạnh mẽ áp lực. Ở Seiren phòng thủ nghiêm mật bên trong, tìm tới một tia ném rổ thời cơ, do đó đem bóng rổ ném ra, chỉ có như vậy mới có thể đem đã chậm rãi tiêu tan khí thế một lần nữa tìm trở về, đem nguyên tắc vốn đã mất đi tiết tấu mang về, đem so với phân một lần nữa san bằng. Suutoku tất cả mọi người biết chuyện này bọn họ phải đi làm, cũng phải hoàn thành bằng không. Kết quả có thể tưởng tượng được, hiệp một thi đấu tiết tấu sẽ vĩnh viễn thuộc về Seiren. Suutoku cùng Seiren hai chi đội bóng điểm số chênh lệch cũng đem càng lúc càng lớn, cho đến ảnh hưởng đến cuối cùng thi đấu thắng bại Midorima Shintaro vận bóng rổ. Đồng thời đem đầu của mình giơ lên, liếc mắt nhìn này hiệp một thi đấu còn lại thời gian, cùng với hai phe đội bóng điểm số thời gian, 2-3 o điểm số, 28-23 này hiệp một thi đấu thời gian, còn sót lại cuối cùng 2:30 giây đồng hồ. Vừa cùng Seiren va chạm bỏ ra quá nhiều thời gian, quan trọng nhất vẫn là cuối cùng lại vẫn để Seiren tiến vào cầu, không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể nhắm mắt mạnh mẽ đột tiến đến Seiren nửa sân. Sau đó sẽ hướng về Seiren lên tiến công, ý niệm như vậy điên cuồng sau khi xuất hiện. Midorima Shintaro hắn liền cầm trong tay bóng rổ nhanh đánh ra. Đồng thời mang theo bên cạnh mình Suutoku bốn người khác. Hướng về Seiren nửa sân nhanh tập kích qua sân bóng rổ lên. Thế cuộc bắt đầu chậm rãi sinh chuyển biến, Seiren một phương khí thế như cầu vồng, Suutoku một phương kỳ thực không ngừng ở suy yếu, cho đến giá trị âm có điều. Vào lúc này Suutoku phỏng chừng cũng là điên cuồng nhất thời điểm phòng thủ sau khi thất bại. Seiren tiến vào cầu sau, Suutoku tình cảnh cũng biến thành càng ngày càng gian nan, mà giải trừ như vậy tình cảnh khó khăn cũng chỉ có tiến vào cầu con đường này. Cũng lại không có biện pháp nào khác, Midorima Shintaro vận bóng rổ rất nhanh liền tới đến Seiren nửa sân phía ngoài xa nhất khu vực. Có điều vào lúc này Seiren 5 người liền trực tiếp đứng phía ngoài xa nhất, quay về Suutoku triển khai nghiêm mật nhất một vòng phòng thủ nhìn Seiren 5 người. Midorima Shintaro hắn quả thực hầu như muốn ra đầu đã tê dần. Tuy rằng vào lúc này Seiren là nằm ở phòng thủ, thế nhưng Midorima Shintaro hắn nhìn ra, vào lúc này Seiren cùng với trước Seiren có chút không giống nhau lắm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.